Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 919, Sở phán quyết Võ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái đều rất kinh ngạc. Lục Vân vừa cười vừa nói thêm một câu. Chỉ là chuyện trước đây thôi. Hiện giờ có lẽ đám người Võ Minh đó cũng không dám chơi kiểu thế nữa đâu. Sở phán quyết của Võ Minh thành lập ra chí ít cũng khiến cho những thứ mục nát đó không lan tràn ra nữa. Chờ đã, sở phán quyết Võ Minh. Lục Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sở phán quyết Võ Minh. Lục Vân nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Trong khoảng thời gian gần đây, hành động của hắn không nhiều. Quen biết các chị là một việc, nhưng chuyện này không liên quan chút nào đến u hồn tộc. Chuyện thứ hai là đánh tan liên minh thí thần. Nhưng từ lời nói của con u hồn tộc kia có thể thấy đây cũng không phải nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi ích của chúng nó. Bởi vì con u hồn tộc kia coi đám người liên minh thí thần như tôm tép mà thôi. Cực kỳ khinh thường, nên đây cũng không phải lý do. Vậy cũng chỉ còn lại một khả năng là sở phán quyết Võ Minh. Mà đối tượng mà sở phán quyết Võ Minh nhằm vào, cũng động tới lợi ích của Võ Minh. Nói cách khác, Lục Vân cười lạnh nói, xem ra Võ Minh tại Long Quốc chúng ta còn phức tạp hơn em tưởng. Hắn chợt nhớ trước kia Khâu Ngọc Đường đã nói, hơn 20 năm trước, lão các chủ Liễu Kình Thiên của ám ảnh các không chỉ có thực lực bí ẩn, mà thân phận lại càng thần bí hơn. Cho dù người trong ám ảnh các bọn họ cũng không biết quá nhiều về Liễu Kình Thiên. Nhưng một ngày nào đó, Liễu Kình Thiên đột nhiên bị thương nặng, sau đó ám ảnh các và Võ Minh xảy ra xích mích. Chính xác mà nói, chắc là Liễu Kình Thiên và Minh chủ Võ Minh lúc đó là Tiêu Vô Hải đã có mâu thuẫn, nên mới khiến ám ảnh các trở thành mục tiêu truy nã. Lục Vân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cuối cùng khóa được một cái tên. Hắn vốn định dẫn Liễu Yên Nhi đi theo tới Võ Minh ở thủ đô trước, điều tra về manh mối của Liễu Kình Thiên, có lẽ rất có khả năng liên quan đến thân phận của Liễu Yên Nhi. Trước đó Lục Vân nghĩ mình sẽ tra rõ tất cả trước, sau đó nói cho Liễu Yên Nhi biết, nhưng u hồn tộc xuất hiện khiến hắn đổi quyết định. Liễu Yên Nhi bị u hồn tộc theo dõi, chỉ có đi với mình mới là an toàn nhất. Cách chương.